Chuyện Đàm Mỹ kinh dị cải biên Lão Công là quỷ tập 43. Sau khi gặp người phụ nữ kỳ lạ đi tìm con, thì tôi cũng dán hết tờ rơi ở các thùng rác, liền quay trở lại chỗ tập trung. Ở đây chỉ còn mình Tiểu Mỹ, tất cả mọi người đều đã tản ra để đi phát tờ rơi. Tiểu Mỹ này có lẽ trước kia cũng là ỷ vào mình xinh đẹp nên có chút cường thế. Sau khi thấy tôi, cô ta liền kêu muốn đi toilet chỉnh trang một chút nhưng ngại đi một mình. Liền như vậy trực tiếp kéo tôi đi vào khách sạn Sa Ân. Trước quầy lễ tân cũng không phải là Lan Lan mà là một bạn học nam. Cậu ta nhìn thấy tôi thì thực kinh ngạc. Tôi còn không kịp chào hỏi thì Tiểu Mỹ đã kéo tôi chỉ đông chỉ tây, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh cạnh sảnh chính. Bạn học kia của tôi khẽ hô, Tiểu Vũ, buồng vệ sinh đó không... Cậu ta chưa nói xong liền câm miệng, giống như sợ điều gì đó. Tôi quay đầu lại cười cười gật đầu. Tiểu Mễ đã đi thẳng vào trong nhà phòng vệ sinh. Cô ấy nói, cậu cũng giải quyết một chút đi, còn không biết phải ở chỗ này một ngày hay là nửa ngày đâu. Tôi lắc đầu ngao ngán, sao cũng đã đến đây rồi. Tôi đành quẹo vào nhà vệ sinh nam bên cạnh. Cô ta thì thoải mái uống sữa đậu nành rồi đứng kia cũng không đi một bước. Còn tôi là vất vả đi cả một con phố xong liền như vậy bị lôi kéo lại đây. Tôi không có nhu cầu đi vệ sinh, nhưng đứng không cũng không biết làm gì, nên tính đi vào rửa mặt mũi, tay chân một chút. Tấm gương này lúc trước chính là tôi đã thấy Tông Thịnh lần đầu, tôi nhịn không được mà nở nụ cười. Buồng vệ sinh ở khách sạn này, tứ phía đều không có thông với bên ngoài, nên dù là ban ngày cũng phải bật đèn. Cho nên dù sáng rực thì cũng không nhìn thấy mặt trời bên ngoài. Ở đây vĩnh viễn chỉ có tối tăm ẩm ướt, còn có tiếng nước chảy. Thu thập xong, tôi cũng không nghĩ nhiều, mở nước định rửa mặt. Vòi nước trong lúc nhất thời không có chảy nước mà lại là tiếng không khí lọc sọc. Tôi chợt nghĩ tới câu chuyện ma quỷ mà Hạ Lan Lan tám trên mạng. Trong lòng tôi khẩn trương cuống quýt, vội khóa vòi nước. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nghe thấy tiếng đứa bé kia nói, cứu ta, cứu ta, ta ở trong tường, ta ở trong tường, ai tới cứu, cứu ta, mẹ ơi, mẹ, mẹ ở nơi nào, đừng đánh ta, đừng đánh ta mà. Nếu từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp qua đứa bé kia thì tôi sẽ sợ hãi khi nghe tiếng nói này. Nhưng vì tôi đã từng gặp, tôi biết nó là một đứa bé hiểu chuyện. Biết nó còn có một người mẹ luôn yêu thương nó. Vậy mà nó đang phải chịu thống khổ, nỗi đau khổ vĩnh viễn không kết thúc. Cứ thế mà đau khổ gọi mẹ. Đang lúc tôi bần thần thì nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Nghe giọng Tiểu Mễ vọng vào. Này, cậu làm sao mà lâu vậy? Tôi giật mình, tỉnh lại. Sau khi đi ra, thấy cô ta vẫn tươi tỉnh, không có vẻ gì như là sợ hãi. Tôi hỏi cô ta, chị có nghe thấy tiếng gì không? Tiểu Mễ nhìn tôi, ra vẻ ngán ngẩm hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi vội lắc đầu nhích nhích mép. Chẳng ra được hình nụ cười. Đi thôi, cái gã Tông Đại Hoành đó dữ tợn lắm. Tiểu Mễ xoay người đi ra ngoài. Tôi còn thất thần trước gương, một hồi lâu mới thở hắt ra chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng khi tôi quay người, thì đôi mắt thấy khuôn mặt đứa bé kia trong gương, trước ngực nó toàn là máu. Tôi kinh hoàng. Đứa bé đang sợ hãi chụp phổi gương, lưu lại dấu tay máu trên mặt gương. Tôi hoảng loạn chạy ra khỏi buồng vệ sinh. Có lẽ là do tiếng giày của tôi dồn dập khiến phía quầy lễ tân để ý. Bạn học kia phất tay kêu tôi đi theo về phía góc đại sảnh, chỗ mà camera không quay tới. Tiểu Mễ không để ý đến tôi, đi thẳng ra ngoài trước. Bạn học của tôi thì thào. Phòng vệ sinh đó bị ám. Mọi người bàn trong group, cậu không thấy à? Trong công ty không cho người ta nói. Nói đó là mánh lưới của lần lầu 16. Nhưng mà, Tiểu Vũ, chúng ta đều biết là không phải. Cậu vừa rồi cũng nghe thấy âm thanh kia phải không? Tôi gật gật đầu. Rất nhiều người nghe được sao? Ê, nơi nơi đều nghe được. Đặc biệt là cái buồng vệ sinh kia. Có đôi khi buồng vệ sinh trên lầu cũng đều nghe được. Tôi hoài nghi nhìn. Có lẽ vị trí gian phòng đó ở dưới hầm chính là ở bên dưới buồng vệ sinh. Khoảng cách gần nhất. Hơn nữa, máu trong mật thất có lẽ cũng chảy trong đường ống nào đó. Ắt hẳn có thông nhau, chung hệ thống nên trong phòng vệ sinh mới rõ ràng tới vậy. Lúc này có người xuống trả phòng nên tôi và người bạn học không nói thêm mà quay lại công việc. Tôi cũng đi ra ngoài đuổi kịp Tiểu Mễ phía trước. Trở lại bên này, ở ngay bên dưới tảng cây có đóng đinh kia, có một nhóm thợ đang bận rộn làm việc, kêu bác gái ngồi đó xích qua một bên. Bác gái động tác có chút chậm chạp, ánh mắt có chút dại, hóa ra là người đi tìm con kia. Tôi nhìn bà cầm lấy một tờ thông báo tìm người trên bàn. Trên tờ thông báo có hình đứa bé thật ngoan ngoãn, 13 tuổi. Nửa tháng trước trên phố, bị lạc ở gần đây. Lúc đi lạc thì trên tay còn có dấu kim tiêm của bệnh viện. Tôi nhìn lại bác gái. Hẳn là người tôi đã gặp ngày đó ở bệnh viện, là mẹ của quỷ thai thứ ba. Lúc trước tuy không xinh đẹp, nhưng tôi có thể gọi một tiếng chị. Mà bây giờ chị ta da bọc xương, ánh mắt không có chút ánh sáng, khiến tôi đã lầm tưởng gọi là bác gái. Tim tôi lặng xuống, tôi có thể qua mà nói với chị ta rằng, vài phút trước tôi nghe tiếng con chị gọi trong phòng vệ sinh sao? Chương 168. Chị ta cũng chú ý đến ánh mắt của tôi nhìn chị nên đi về phía tôi nói. Chàng trai, cậu từng gặp qua con trai tôi sao? Thằng bé đi lạc ở gần khu vực này. Tôi không biết phải trả lời chị như thế nào, trong đầu toàn hình ảnh đứa bé khóc lóc gọi mẹ. Đứa bé còn nhỏ như vậy, căn bản không biết mình có năng lực gì. Hơn nữa, nó lớn lên có cả ba lẫn mẹ nên không hề biết mình có gì khác người. Tôi cúi đầu lần trước ở bệnh viện lúc gặp chị ta, tôi mặc quần jean áo thun. Còn giờ thì mặc đồng phục đi làm nên có lẽ chị không nhận ra. Người cùng chị trò chuyện vào ngày chị rời bệnh viện cùng con chính là tôi. Không có, tôi chưa thấy qua. Nếu có tin gì thì gọi giúp tôi nhé. Con trai tôi có lẽ chết rồi, mà cũng không biết đã chết ở đâu. Cảnh sát cũng không tìm thấy nó. Chị lại nỉ non rồi lê bước đi. Tôi nghĩ có lẽ chị đã cảm giác được con mình không còn nữa, nên mới chấp nhất tìm ở quanh đây. Không giống như những gia đình khác, tìm con sẽ tìm ở địa bàn thật rộng. Vương Càn, ở bên trong tường khách sạn kia thì ngoài đứa bé còn có Vương Càn. Đứa bé kia nói, bao gồm không cần đánh, đừng đánh. Người đánh nó hẳn là Vương Càn. Chúng tôi đem Vương Càn đưa về đó chính là vì muốn hắn có thể chiếm cứ khách sạn này, làm việc cho chúng tôi. Nhưng hắn lại đang làm cái gì? Đánh đứa bé ư? Hắn đang gia tăng oán hận của đứa nhỏ sao? Tôi đột nhiên nghĩ tới, Tông Thịnh trước kia từng nói qua, Vương Càn ở khách sạn chính là ở trong bóng đêm vô tận, lặp lại nỗi thống khổ thời điểm chết đi. Do đó, chờ đến khi hắn được thả ra sẽ giết chết người đã gây ra nỗi thống khổ cho mình. Chỉ là Vương Càn tính sai, thời điểm hắn bị mang ra thì hắn đã bị Tông Thịnh đả thương thực nghiêm trọng, cho nên mới không có cách nào xuống tay với Tông Thịnh, hoặc là Thẩm Kế Ân. Trong đầu tôi còn đang suy nghĩ thì trước mặt xuất hiện một đôi giày da đen bóng, khiến tôi phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu tôi thấy Thẩm Kế Ân. Đã thật lâu không có nhìn thấy gã. Đột nhiên nhìn thấy khiến tôi trong lòng kinh ngạc một chút, trong nháy mắt còn tưởng rằng mình nhìn thấy quỷ.

Dù trong nhà không có tiền, ít nhất cũng mời em ăn một ly kem. Còn Tông Thịnh á? Nam nhân đều bị hắn làm cho mất mặt hết. Mất hết mặt mũi. Ngô Lực Phàm, anh không phải cả ngày nói anh lợi hại sao? Anh đi đem đứa bé kia lôi ra cho mẹ nó, không được sao? Chết cũng đã chết, còn không thể gặp lại nhau, thật đáng thương. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành.